Con đường bá chủ, chương 1715, lòng ngạo thiên phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc xoẹt, phốc, xèo, liên miên bất tuyệt, các loại âm thanh kinh động không ngừng vang lên. Có chiến giáp vụn vỡ, có máu thịt cuồng phún, có gầm thét đau đớn, có kịch độc, hỏa giãm ăn mòn, có kẻ bị thương, có kẻ tử vong, đặc biệt hơn. Có những kẻ lên cơn động tình một cách bất chấp không kiểm soát nổi, muốn đè đồng bọn cùng giới tính của mình ra hành sự tại chỗ. Toàn bộ Chu Mịch liên minh hỗn loạn đến cực điểm, vô số người quan chiến từ khoảng cách xa trợn mắt há hốc mồm, không dám tin những gì mình vừa chứng kiến. Không ai tin tưởng cảnh tượng thê thảm mình đang nhìn thấy là đến từ những nhân vật có thực lực nhất, thân phận cao nhất bên trong vũ trụ ngày thường cao cao tại thượng đứng trên đỉnh chúng sinh. Hiện tại gặp phải đối thủ nặng ký. Thân phận cao đến mấy cũng biểu hiện chật vật không chịu nổi. Không xong rồi, Thủy Hoàng, lòng ngạo thiên đám người sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Nếu trước đó sĩ khí của Chu Mịch liên minh hạ thấp là vì ba trận đấu tướng thất bại thê thảm cả ba, hai người chết một người hấp hối, thì hiện tại sau một phen thiệt thòi quá lớn như thế này, chiến ý của cả đám gần như tiêu tan thành từng mảnh. Hầu hết các cường giả của những tộc thần thú và ma thú hùng mạnh liên thủ vẫn không làm gì được địch nhân. Ngược lại còn bị phản sát không kịp trở tay. Làm sao có thể chịu nổi a? Tất cả bình tĩnh. Thủy Hoàng ngửa đầu gầm thét, một tay tung trường đem một vị trưởng lão của Thao Thiết tộc đang lên cơn dâm lao về phía mình đánh cho bất tỉnh. Lòng Ngạo Thiên và Ma Long Vấn Thiên cũng là sắc mặt tối sầm, đem đám trưởng lão dưới trướng vừa lên cơn động đực của mình đánh ngất. Lúc này toàn trường mới nhớ đến đoạn phim đặc sắc của hai vị nguyên lão Chu Tiên Điện là Độc Tôn và Tù Diệm. Khi đó Độc Tôn cũng biểu hiện mất kiểm soát như vậy, đè Tù Diệm ra làm cho cúc hoa héo tàn, khuất nhục đến cực điểm. Chẳng lẽ tác giả của lần đó cũng là đám người Lạc Nam? Vậy tại sao Chu Tiên Điện lại đổ hết tội lỗi lên đầu vị nguyên lão đã chết là Độc Tôn? Chẳng lẽ bởi vì bảo toàn mặt mũi, Chu Tiên Điện sẵn sàng hy sinh cả mạng sống và danh dự của một vị nguyên lão đã cống hiến cho bọn hắn vô số năm qua hay sao? Trong lúc nhất thời, không ít cường giả ma giới âm thầm nghi ngờ hành vi của Chu Tiên Điện. Bất quá hiện tại không thích hợp để làm rõ thực hư, cả đám không ai dám hỏi. Đàn thần tháp mau ổn định cục diện, trị thương và giải trừ dâm dược và độc tố trong người bọn hắn. Long quân sư cao giọng đưa ra kế sách, thái thượng đan đế hiểu ý gật đầu, chấp trường lực lượng tam muội chân hỏa tiến vào cơ thể của những nạn nhân trúng độc của Liễu Ngọc Thanh, những kẻ trúng dâm dược của Dạ Ly, bắt đầu thiêu đốt. Xèo xèo xèo, quả nhiên không hổ là ngọn lửa vĩnh hằng, dù độc tố của Liễu Ngọc Thanh đến từ diệt sinh độc thể, dâm dược của Dạ Ly là hàng đặc chế cũng đều bị tam muội chân hỏa hóa giải. Bất quá khi bị ngọn lửa vĩnh hằng tiến vào cơ thể cũng không phải dễ dàng gì, rất nhiều cường giả nhịn không được đau đớn đến mức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tất cả luyện đan sư đạt đến đan đế của đan thần tháp cũng đứng ra hành động, cung cấp đan dược củng cố tình hình thương vong. Cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc dù như vậy, vẫn có những kẻ xấu số bị tử vong chi lực của Tử Yên, Phiêu Tử Hàm và Phượng Tịch Y xóa sổ, bị Duyên Duyên cướp sạch tuổi thọ mà chết. Đương nhiên cũng có những kẻ bị công kích mang tính hủy diệt của Diễm Nguyệt Kỳ, Võ Tam Nương Trung Nữ nghiền thành cặn bã. Sau một đợt không kịp phản ứng, ngay cả thi triển vũ kỹ phòng ngự cũng chưa triển khai. Chết hết 7 vị cường giả thực lực hơi yếu một chút. Bởi vì số lượng thần thú, ma thú vốn sở hữu nhục thân mạnh mẽ, hoặc trên người có bảo giáp và thủ đoạn hộ thân nên cũng giữ mạng được khá nhiều. Bất quá dù là như vậy, trên thân đám người hầu hết đều bị thương không nhẹ thì nặng. Cũng không phải do bọn hắn yếu, ngược lại nếu đối chiến trực diện, thiên yêu đế của các tộc thần thú, ma thú không sợ bất kỳ đối thủ nào trong các nữ nhân đứng cùng Lạc Nam. Nếu đánh không lại cũng có thể bỏ trốn. Chỉ có thể trách Trung Nữ chớp thời cơ quá tốt, phối hợp quá nhịp nhàng theo đúng mong muốn của Lạc Nam, nhờ đó mới tạo nên hiệu quả đáng gờm như vậy. Không ai nghĩ đến thế công toàn lực của hàng trăm vị cường giả sẽ bị suy yếu liên tục và ngăn cản theo cách như vậy. Càng không ai nghĩ đến Trung Nữ đã sẵn sàng bùng nổ thế công ngay tại thời khắc then chốt. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo như được lập trình từ trước vậy. Ngay cả Thủy Hoàng vốn là người có thể phản ứng đầu tiên cũng bị mị công của Hồ Ngọc Nhiên và Hồ Khinh Vũ tác động, khựng lại một nhịp, trơ mắt nhìn liên minh hùng hậu dưới tay mình ăn phải quả đắng. Đánh nát bọn chúng, Lạc Nam không muốn để Chu Nghịch liên minh có bất kỳ cơ hội nào, hướng chúng nữ hưng phấn bừng bừng nói. Mà nghe hắn muốn tiếp tục công kích, toàn bộ Chu Nghịch liên minh đồng loạt biến sắc. Thương thế chưa phục hồi, tiếp tục đánh trăm hại mà không có một lợi. Hừ, Lạc Nam ngươi đừng ảo tưởng, mặc dù thành công chiếm ưu thế nhưng nữ nhân bên phía ngươi cũng trọng thương hết rồi. Thủy Hoàng lạnh lùng gầm lên một tiếng trấn an cục diện. Đúng như lời của Thủy Hoàng, người bên phía Lạc Nam sau một đợt chống đỡ và công kích quá mức dữ dội cũng tổn thương không nhẹ. Tôn Hầu Tử đánh với Ma Long Vấn Địa tiêu hao gần hết lực lượng. Tiểu Sư, Bạch Liên Hoa, Yêu Yêu và Hồn Mỹ Hoa những người đã góp công lớn trong đợt phòng ngự đều bị trọng thương. Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi thi triển rút kiếm diệt sinh thuật toàn phần để miểu sát kiếm trường ca cũng bị phản phệ gần nát cả cánh tay. Nếu là tình huống thông thường, rơi vào những trường hợp như vậy sợ rằng khó mà tiếp tục chiến đấu, trừ khi liều lĩnh bất chấp tính mạng muốn cùng đối thủ đồng quy vô tận. Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của đám người Thủy Hoàng. Lạc Nam đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, phất tay một cái đã đem tất cả nữ nhân thu vào ngũ sắc giới. Chưa đầy một hơi hô hấp, toàn bộ các nàng đã xuất hiện trở lại, khí thế sung mãn, chiến lực tràn trề, lực lượng táo bạo khủng bố không gì sánh được. Làm thịt bọn chúng, Độc Cô Ngạo Tuyết, Yêu Yêu, Hồn Mỹ Hoa, Bạch Liên Hoa và Tiểu Sư càng là khí thế như hồng, ngạo nghễ lao lên chiến đấu. Làm sao có thể, toàn bộ Chu Nghịch liên minh như muốn rách cả mi mắt nhìn lấy khung cảnh hoang đường. Ác mộng sao, Thái Thượng Đan Đế cũng trợn mắt há hốc mồm sau tất cả. Phải biết rằng Chu Nghịch liên minh có đến vài trăm vị đan đế của đan thần tháp toàn lực trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc dù như thế, lúc này chỉ mới ổn định được thương thế của một số người. Ấy vậy mà chỉ trong một thoáng thời gian ngắn ngủi, kẻ thù đã khôi phục lại toàn bộ rồi. Nằm mơ, đây chắc chắn là nằm mơ. Chẳng lẽ bên trong tiểu thế giới của hắn có đội ngũ luyện đan sư còn hùng hậu hơn cả đan thần tháp? Long Quân Sư sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hoang đường, Thái Thượng Đan Đế quát lớn. Đan thần tháp thành lập qua biết bao nhiêu thế hệ mới được như ngày hôm nay. Lạc Nam dựa vào cái gì có được nội tình vượt qua chúng ta? Thế vì sao thương tật của chúng khôi phục nhanh như vậy? Long Ngạo Thiên trầm giọng chất vấn. Rất có thể là thời gian. Thủy Hoàng lúc này liếc nhìn về phía Tuế Nguyệt, cao giọng suy đoán. Rất có thể Tuế Nguyệt đã bố trí một cái gia tốc trận khủng khiếp trong tiểu thế giới, thời gian trôi qua gấp hàng trăm vạn lần so với thời gian thực, nên bọn chúng tiến vào trong đó trị thương và đi ra cực kỳ nhanh chóng. Nói có lý, vô số người gật đầu tán thành, tràn đầy kiêng dè nhìn Tuế Nguyệt nữ đế. Không hổ là sở hữu thời không thánh thể, quá mức kinh khủng. Tuế Nguyệt nữ đế nghe vậy liếc xéo Lạc Nam một cái. Thầm nghĩ tiểu tử ngươi khiến bọn chúng dùng ánh mắt quái vật để nhìn ta, trí tưởng tượng của đám người này cũng thật là phong phú. Lạc Nam nhún nhún vai, hắn đâu thể khoe khoang ta có bất tử thủ, thê tử của ta chỉ cần đi vào uống một bình bất tử dịch thủy là phục hồi toàn thịnh chứ. Chuyện như thế tốt nhất cứ để địch nhân đoán già đoán non. Nhìn thấy trung nữ đánh đến khi tình hình bên mình còn hỗn loạn, Long Ngạo Thiên sắc mặt tái xanh. Vốn không muốn lật ra con bài. Nhưng đây là do các ngươi ép bổn tỏa. Nói xong, hắn ngửa đầu gầm thét, mời các vị xuất chiến đi. Sư Bàng tộc, tiểu sư chẳng những sở hữu huyết mạch tử lôi sư Bàng, nàng còn mang theo yêu hoàng chiến thể. Nếu như trợ giúp bổn tỏa trận này, ta sẽ đem tiểu sư cướp về cho ngươi. Lời nói vừa dứt, không gian sau lưng Long Ngạo Thiên nứt ra, từ bên trong đó lại xuất hiện một nhóm lớn cường giả. Thần thú sư Bàng tộc, có tất cả 7 vị thiên yêu đế. Bọn hắn vốn còn lưỡng lự chưa quyết định gia nhập Chu Nghịch liên minh, nhưng sau điều kiện hấp dẫn của Long Ngạo Thiên, cuối cùng đã quyết định xuất thủ. Ngoài sư Bàng tộc tham gia, còn có đến 8 vị cường giả tối đỉnh hàng lâm mà đến. Khi chứng kiến nhóm cường giả này, những người đang quan chiến nhao nhao biến sắc, nghị luận ầm ĩ thành tiếng. Đó không phải là Kiếm Thương Sinh, vị thiên kiếm đế đã mất tích từ 10 vạn năm trước sao? Còn có Ngũ Hành Đại Đế. Từ sau khi Tuế Nguyệt nữ đế bị hại trong quá khứ thì hắn cũng đã ẩn cư. Đồ ngu, dựa vào khí thế hiện tại phải gọi hắn là Ngũ Hành Thiên Đế mới đúng. Kia là Xích Luyện Ma Nữ, nghe nói nàng từng là đệ nhất mỹ nhân bên phía ma giới 5 vạn năm về trước, sau khi mạo hiểm đi vào địa ngục môn liền không thể trở ra. còn có đám người Tam Đao Thiên Đế, ba huynh đệ song sinh sở hữu đao pháp xuất thần nhập hóa. Ông lão và bà lão kia là huyết hồn lão quỷ và vạn cốt bà, hai người từng là tà tu bị vô số thế lực truy sát, rơi vào đường cùng phải trốn vào địa ngục môn, đôi phu phụ này cũng gia nhập Chu Nghịch Liên Minh rồi hả? Tiêu Dao Tiên Đế ánh mắt ngưng đọng lại, nhìn Lạc Nam nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ công, trừ ngũ hành thiên đế, bảy người này đều là những cường giả tán tu từng cực kỳ nổi danh, sau khi đi vào địa ngục môn thì mất tích. Xem ra từ khi hắc ám vĩnh kiếp biến mất bí ẩn, bọn hắn đã thoát thân thành công, sau đó bị Long Ngạo Thiên chiêu mộ vào Chu Nghịch Liên Minh. Mà lúc này, những thành viên bên phía Chu Nghịch Liên Minh chưa bị thương quá nhiều cũng vội vàng đứng ra, phối hợp với 8 nhân vật cường đại vừa xuất hiện, ngăn cản thế tiến công của chúng nữa. Sau đợt va chạm ban đầu, những thần thú và ma thú gánh chịu tổn thất rất nặng, tuy nhiên những cường giả nhân loại lại không tiêu hao quá nhiều. Điển hình là đám nguyên lão của Chu Tiên Điện, Săn Ma Điện và các trưởng lão của Đan Thần Tháp. Bọn hắn là nhân loại, cho nên chỉ bị thiện âm của Bạch Liên Hoa ảnh hưởng, không bị uy áp của Yêu Hoàng Chiến Thể và Nghịch Long tác động, nhờ vậy hầu hết còn rất khỏe mạnh. Lúc này phối hợp với 8 vị cường giả tán tu cũng hình thành một cổ lực lượng khổng lồ, toàn diện phát động công kích, thành công ngăn cản thế tiến của các nữ nhân, thậm chí có xu thế áp đảo ngược lại các nàng. Đám đan đế của Đan Thần Tháp hoạt động liên tục, không ngừng luyện chế ra đế đan trị thương, cung cấp cho chúng cường giả các tộc thần thú và ma thú sử dụng. Đợi bọn hắn toàn bộ khôi phục, nhân số chênh lệch giữa đôi bên lại tiếp tục thể hiện ra, đến khi đó xem các ngươi lấy gì chống lại. Long quân sư lạnh lùng cười nói, vậy sao? Lạc Nam nhếch miệng đầy chế nhạo. Theo sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay, ầm ầm ầm ầm ầm, từng cổ khí thế như hồng lại được triệu hoán mà ra. Tôn Hầu Tử vừa từ ngũ sắc giới xuất hiện, thái cổ Ngưu Ma Ngưu Đại Lực, phụ tử Na Cha và Lý Tịnh, cửu đầu xà cửu huân giao, Sơn Dương Đế, địa ngục tam đầu khuyển, thiên địa chư, các vị cầm tinh chiến tướng hiện thế. Ánh mắt như điện đảo quanh chiến trường. Cửu huân giao vừa xuất hiện đã hiển hóa 9 vị phân thân, áp lực do 9 vị thiên yêu đế mang lại cuồn cuộn như thác, uy áp bát phương. Long Ngạo Thiên oán độc nhìn lấy nàng, nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong lúc này đang đứng cùng phía nam nhân khác chống lại hắn. Điều này chẳng khác nào đem tôn nghiêm của Long Ngạo Thiên hung hăng dẫm đạp tại dưới chân. Nhìn cái gì mà nhìn, Lạc Nam trêu tức nở nụ cười. Vòng tay ôm lấy bản thể của cửu huân giao vào lòng. Ngao, tinh không long mã thần tuấn uy dũng, khí thế thiên yêu đế quét ngang toàn trường hiện ra, ngoan ngoãn nằm xuống. Lạc Nam bế lấy cửu huân giao ngồi lên lưng tinh không long mã, trắng trợn khiêu khích Long Ngạo Thiên. Đáng giận hơn chính là, cửu huân giao lại nhoẻn miệng cười như trăm hoa khoe sắc, chủ động đặt bờ môi kiều diễm của mình lên bờ môi hắn. Nàng đã nín nhịn quá lâu, trốn tránh quá lâu, hiện tại nàng muốn chứng minh mình thuộc về nam nhân của nàng, thuộc về Lạc Nam. Từ đầu đến cuối nàng thậm chí không thèm nhìn Long Ngạo Thiên một chút, sự tồn tại của hắn không đủ tư cách để nàng chú ý. Toàn trường dùng ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Long Ngạo Thiên, ai cũng biết con hàng này kiên quyết muốn lập cửu huân giao làm Long Hậu. Kết quả Long Hậu lại đang hạnh phúc đắm say trong vòng tay của nam nhân khác ngay trước mặt hắn. Lạc Nam còn cưỡi trên lưng Long Mã. Loại tinh không thú biến dị có hình thể một nửa là của Long tộc. Rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn, lúc này toàn trường cũng đã biết được tác giả của cái thai trong bụng cửu huân giao thời điểm đó là Lạc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại bụng nàng bằng phẳng rõ ràng là đã sinh hạ nữ nhi xong rồi. Mà Long Ngạo Thiên khi đó vốn đang chiếm thế thượng phong lại bị Lạc Nam chỉ là một vị đại đế dùng khí thế nghịch long cách một tầng không gian dọa cho bỏ chạy. Quả thật là nam nhân sỉ nhục a, Long Ngạo Thiên thịnh nộ ngút trời, cảm giác như toàn bộ thế gian đều đang chế nhạo, chống lại chính mình. Hai mắt hắn đỏ ngầu ngửa đầu lên trời gầm giống, giỏi cho đôi cầu nam nữ, bổn tọa muốn các ngươi hối hận vì những gì đã gây ra ngày hôm nay. Nói xong, một khối lệnh bài uy nghiêm bá khí đã xuất hiện trong tay hắn. Long Ngạo Thiên gằn giọng từng chữ một, đế long triệu tập lệnh, chúc cả nhà tối vui vẻ. Em... LT3, cách chương.